Trương Minh Cường và chị Ngọc Nhi xin gửi lời chào đến Việt đang đến với chương trình Sắc Màu Cuộc Sống ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cũng là một cái đề tài rất là thú vị mà cũng hot không kém như đề tài trước, thưa chị, thưa Việt. Đó là đề tài thị phi. Chắc một trong những quý vị đã có một vài lần bị người ta nói xấu. Những cái thị phi đó nhiều khi là giáng trên trời xuống mà mình phải chịu. Những cái lúc đó thì vì sẽ làm gì và những thị phi đó lớn lao như thế nào? Chị Nhi cũng là một người đã từng bị đúng không nào? Em ơi, nãy giờ em nhường chị nhiều lần đó mà cưng. Hôm nay bao nhiêu show rồi em nhường chị không lần là chị nhường cho cưng lần đấy, tại vì em là người nổi tiếng hơn chị thì em sẽ bị thị phi nhiều hơn chị. Nè ha, đúng phim nè, hát là phải hôn, yeah. Người mẫu là phải hôn, yeah. Đẹp trai nữa nè. Chắc chắn là nhiều thị phi lắm. Rồi, để trở lại với vấn đề thị phi mà chị Nhi, em phát mà chị Nhi đá lên cho Cường á. Thì là nó như vậy. Em không phải thị phi từ lúc em nổi tiếng đâu chị. Mà là không nổi tiếng đã bị thị phi rồi. Em ơi, ta gọi là phải nhìn là cách ăn ở đó cưng. Có phải vậy không? Lần đầu em bị một cái thị phi mà em phản ứng đau đớn nhất. Là khi đó em vừa đi học và lên, em mới vừa lên Sài Gòn thì em cũng có làm việc rồi ở một cái chỗ đó, thì cũng cạnh tranh với một cái bạn đồng nghiệp ở trong đó, và cái anh bạn đồng nghiệp đó thì lại thân với một số những người trong nhà đó, thì em là một người dưới tỉnh lên, thì em không phải là người ở Sài Gòn. Thì là họ cạnh tranh trực tiếp với em. Thì tối khi em đi làm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối mới về nhà. Và khi em về nhà thì tối lúc đó em mang em của em với mẹ em lên Sài Gòn cùng ở. Thì tối em mới về thì em đói bụng, em chở em của em đi ăn. Thì hai anh em tối là cũng chạy, em đi làm về xong em chạy. Cái chỗ làm nó ngay chỗ này, ngay giữa này. Thì em đi về xong em chạy ra lại đi ăn thì phải đi ngược lại. Thì sau những cái chuyện họ nhiều ngày, thì tự nhiên có một ngày em nghe được cái tin là bà chủ đó nói với em, người ta đồn là em tối đi chích xì ke, em chở một thằng xì ke ốm nhơm ốm nhách, tối nào cũng đi chích xì ke, mà là em ruột của em. Em quen thật, nó ốm thiệt. Tại từ nhỏ lớn khi mà mẹ em không có chăm ở nhà thường, em nó ốm lắm, cái tai nó mỏng dánh nè. Hồi nhỏ là mẹ em kêu là đừng có giỡn mạnh, sợ là em bị đau. Và nó ốm tới lớn. Và khi em nghe được như vậy á, cái cảm giác của em nó sao người ta có thể độc ác đến mức độ như vậy. Người ta có thể có những cái thị phi. Và sau cái lần đó nha, lần đó là một trong những lần mà bắt đầu em mới có 20 tuổi, 20 mấy, 21, 22. Và em thấy sao người ta có thể độc ác đến mức độ như vậy. Em của mình mà chỉ vì những cái chuyện mà cạnh tranh với nhau giữa đồng nghiệp với nhau mà họ có thể làm những chuyện như vậy. Xong bà chủ đó nói là em có không? Em mới nói là nó là em ruột của con. Con chở đi ăn tối, con nó đói bụng, con đi làm về cả ngày con đâu được gặp nó đâu. Nó mới lên Sài Gòn thì con cũng dành thời gian nó chở đi chơi tí xíu rồi con cho nó đi ăn, hai anh em tối hủ tiếu ngoài đầu đường. Thì sau cái lần đó thì em bị hết bên trong á, nhưng mà em không có muốn nói nữa. Đó là một trong những lần. Và khi em nổi tiếng rồi nha, thì phi 1000 lần như vậy. Đúng. Chị cũng thấy trong cái những người nổi tiếng đó rất là dễ được thương nhưng mà cũng rất là dễ được ghét. Cho nên mà khi mà quý vị biết là làm người ít có ai mà tránh được những cái sơ sót không đáng. Vì vậy mà khi người ta ghét rồi thì người ta xích rất là nhiều. Mà cái lúc đó em còn nhỏ lắm, em không có nhận định được. Khi người ta nói những cái điều như vậy với em ruột của mình á, tự nhiên thấy đau lắm. Em đau bởi vì em biết là em sẽ bảo bọc gia đình nhiều, em sẽ gánh vác nhiều hơn nữa. Chính vì vậy mà sau đó thì cũng nhiều chuyện xảy ra nữa chứ không phải là không. Và cuối cùng là em chọn giải pháp là em không thể ở được ở chỗ đó, và em là người ra đi. Họ đã thắng khi mà một đứa dưới quê lên có thể cạnh tranh mà ở một cái vị trí giống như họ, và em là người thua. Rồi có một vài thị phi nữa nó đến kinh khủng khiếp, nghe họ nói xong tự nhiên là mình rợn người. Tại sao họ có thể, mà quý vị biết là những cái lời thị phi đó có khi là giết cả một con người. Vâng, cái đó có quý vị. Đôi khi mình cứ nghĩ mình nói chơi, đôi khi mình không thích người đó, mình chỉ vì mình không hợp với người đó thôi, mình nói những cái câu mà có thể đẩy người ta đến mức tự giận. Nhưng mà nhiều người xã hội họ không nghĩ là như vậy, họ xem chuyện đó rất bình thường. Thậm chí có những chuyện họ đem, họ lôi con cái mình ra để họ miệt thị. Cái đó có. Cái lòng dạ con người thật sự ra cũng có những người nó rất là mênh mông, nó bao dung, nhưng mà cũng có những người cái lòng dạ họ dường như là rất là hẹp hòi bằng cách mình không có thể tưởng tượng được. Chị cũng đã từng bị. Nhưng mà một cái tệ hại nhất đó là họ, nhất là trong vấn đề cạnh tranh về nghề nghiệp, như em cũng vậy và chị thì cũng vậy, nhưng mà nó khác nhau thôi. Chị, trong cuộc đời quý vị đó, có quý vị nào mà mình dám tự hào rằng mình chưa giờ thất bại, sai lầm không? Có chứ, nhất là những nhà kinh doanh. Có nhiều người họ sập, họ dựng, họ sập, họ dựng nhiều lần lắm. Và Ngọc Nhi cũng là một trong những nạn nhân đó. Mà theo lẽ vì đó, Ngọc Nhi thấy là những người phụ nữ đơn thân thì người ta nuôi con, lập vật thì phải thương hơn chứ. Như có một lần Ngọc Nhi bị thị phi mà Ngọc Nhi thật sự, đến bây giờ Ngọc Nhi bắt đầu tập ra cái cánh là mình nghĩ như vậy nè, chị khuyên Cường á, là em sẽ còn bị nữa nếu em vẫn tiếp tục đọc vào con đường, đi vào con đường mà về diễn viên này. Yeah. Thưa quý vị, là cái thị phi đó có nghĩa rằng là có một câu nói vậy nè, nếu một cái người mà họ không hiểu bạn đó, bạn có giải thích thì nó cũng vô ích thôi, bởi vì họ đã không muốn hiểu, họ đã ghét bạn rồi, họ đã cố tình nghĩ sai cho bạn rồi, thì bạn giải thích thì cũng vô ích thôi. Còn đối với những người thương bạn và hiểu bạn thì bạn chẳng cần giải thích, họ cũng đã hiểu con người bạn như thế nào. Yeah. Thành ra đó, có chỉ một lần chị cũng bị, là ngày xưa đó, mười nhiều năm về trước, chị làm ăn cũng một lần thất bại, và dường như là thất bại rất là nặng. Thì những cái công ty mỹ phẩm ở cái vùng chị sống đó, họ xấu tính là họ cũng có thuê một cái giờ trên radio, mướn người lên, thì mỗi đêm đó là họ cho người là giả gọi vào cái đài đó để lôi cái, là cái mục tâm sự hàng đêm, lôi cái chuyện làm ăn thất bại của chị ra và nói xấu và dựng chuyện lên. Chị không hay thì họ làm lâu rồi, ban đêm mà đâu có ngờ mà nghe em. Thì cho đến một đêm đó, thì tình cờ một người bạn chị nghe mới gọi báo với chị, thì chị lắng chị nghe, thì chị không nói gì hết. Thì chị nói, chị thưa quý vị là Ngọc Nhi vẫn nhớ ơn một cái nhà văn ở thành phố này rất là nổi tiếng. Anh, Ngọc Nhi nói với anh, thì anh mới để anh xử, thì anh lắng anh nghe, thì anh viết thơ lên trên FCC đó, là anh khiếu nại là họ dùng cái đài để họ tấn công người khác. Thưa quý vị, cuối cùng là cái đài bị cắt liền lập tức trong 24 tiếng đồng hồ. Và thưa quý vị, họ thị phi, ví dụ như là, ví dụ một cái nè, một cái điều mà tệ hại nhất là nghe một lặp lại gấp 10 lần. Yeah. Ví dụ như là ok, em thiếu chị 1.000 đi, nó nói ô thằng thiếu tao mấy ngàn là mấy ngàn. Yeah. Với em thiếu chị 10.000 đi, nó thiếu tao bạc chục ngàn hoặc là mấy chục ngàn, họ chỉ thêm một cái từ vào thôi thì thành ra nhiều rồi. Mà một người như vậy nó nhân con số tức là thứ gì là mấy trăm ngàn. Thì nó sẽ có những cái câu chuyện Mộc Nhi nghe lơ ô thế này quen họ, thì nó nói mình, có nghĩa là cái câu chuyện của mình á mà họ đạo diễn tới tay mình, thường nghe thấy nó quen quá ta, thực ra là mình. Thành ra đó là cái rất là tệ hại. Thì thưa vị, thị phi thì Ngọc chỉ thấy là ở đâu cũng có hết, nhưng mà những người mà đưa mặt ra công chúng thì lại bị nhiều hơn. Có những cái vấn đề, ví dụ như người ta xem cái chuyện đi nói xấu người khác là một cái niềm vui nữa, thỏa mãn cái sự tự ti của họ. Họ đi ăn đi uống với nhau, bắt đầu họ lôi những cái họ thiêu dệt với nhau, và họ coi như cái chuyện đó là một câu chuyện hài. Và họ xem cái đó là cái niềm vui khi mà họ đi nói xấu người khác. Em thì em không đề cao những cái người như vậy, mình không trách họ, bởi vì cái tính của họ là như vậy. Nhưng mà chị có biết không là em tin vào nhân quả, tin vào cái luật. Khi mà cái lời mình nói ra đó, mình đã nói không xấu từ cái tâm mình, cái tâm mình xấu mình phát ra rồi đó, thì những cái điều đó nó sẽ phản lại mình. Và khi mà mình nói những điều xấu với người ta đó, cái người mà người ta nghe đó, ví dụ như là một người khác nói xấu về em mà chị nghe xong chị gỡ người, tại vì trời ơi, biết sao mai mốt thằng này đi chơi nó nói xấu mình, và tự nhiên là mình bị cảm giác là tự nhiên sao em càng ngày càng dần dần đó, thì em thấy là bây giờ người ta có nói xấu hay không xấu gì mình cũng phải sống. Bản thân người ta không cho mình một đồng một bạc nào khi mình khó khăn cả. Mình đói cũng không ai cho mình ăn hết. Thì mình có buồn, mình có giận họ, mình có buồn họ thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Tại vì họ đã xác định cái đó là cái niềm vui của họ. Thì họ có vậy thôi, niềm vui họ chỉ có vậy thì phải chịu. Và chị biết là có một thời gian em đã không muốn đóng phim chỉ vì những điều thị phi. Vừa rồi có nghe một câu chuyện của một diễn viên Quyền Linh không? Dạ. Còn biết rất là quý diễn viên Quyền Linh, mà em ấy cũng bị thị phi đến mức mà mấy bỏ nghề, chỉ muốn theo giống như em như vậy. Khi mà họ đem những cái chuyện của nghệ sĩ ra để mà họ kiếm cơm, hoặc là đem chuyện nghệ sĩ ra để mà câu view, họ câu view, thì tự nhiên bắt đầu là, và chỉ biết là cái thời bây giờ là cái thời của công nghệ, họ có thể lên bàn phím là họ có thể nói đủ thứ chuyện 5 phút là cả thế giới biết. Và khi mà có những người họ không biết mình là ai, họ chỉ đọc một cái tít trên báo thôi. Mà quý vị biết là ở trên báo đó, cái tít để mà trong 1 triệu bài báo một ngày đó, mình phải có một cái gì đó để người ta phải coi cái bài báo của mình, để cái nhà báo đó được nhuận bút, và cái trang web đó được có tiền. Thì họ phải làm gì đó để mình coi, họ bao nhiêu khán giả coi mình thì mình mới là cái báo đó họ mới thành công. Nên họ dịch những cái, nên họ đưa những cái tiết mà nhiều khi đọc cái tiết xong là tá hỏa tâm tình. Cái đó là những cái công việc của những người làm nghệ sĩ mà người bình thường họ không hình dung được. Và khi mà thì cũng vì miếng cơm của họ thôi, họ phải làm như vậy. Trong khi hàng ngàn mà mỗi ngày bao nhiêu tờ báo lên, bao nhiêu triệu người lên, mình phải có gì đó để người ta phải đọc. Và khi người ta đọc cái tiết đó, nhiều người chưa đọc gì, chỉ đọc cái tiết đó thôi là bắt đầu chửi vô, bắt đầu nói là thằng này con này làm này làm nọ, mà họ không biết là trong đó chỉ vì cái tiết để người ta muốn, là nhà báo đó muốn mọi người vào đọc cái bài báo như thế nào, chưa chắc cái tiết đó làm cho cái bài đó như vậy. Mà họ phán liền một câu thằng này dày, con này dày, và bắt đầu là tự nhiên em thấy ồ, họ đã không hiểu những người làm nghề. Và có những cái người họ thô thiển đến mức độ là mình không thể đi cãi tay đôi được, không được, và mình không thể cãi tay đôi được, thì nó làm dần dần em thấy ồ, mình làm nghề mình cũng đâu được nhiều tiền, cái nghề này thật sự không thể nuôi nổi mình, không thể cover được bao nhiêu thứ mà mình đang muốn. Thì mình bỏ công bỏ sức mình làm cực quá, mà mình làm chỉ mong muốn mọi người vui mà, thức đêm thức hôm bao nhiêu ngày tháng, trời ơi, có những khi về nhà cái người em á, đóng phim đến độ mà máu chân nó chảy rồi, gãy, em gãy nguyên cái cánh tay chỗ này nè, cũng vì đóng phim, cũng vì muốn mọi người hài lòng. Mà đọc xong những cái điều mà họ nói xong, tự nhiên em nói ồ, ok, hết muốn đóng phim tiếp, chắc mình không muốn làm nghề này nữa. Mình thấy, em thấy nó mệt mỏi quá, em thấy mà có những cái chuyện họ lôi con cái em ra em nói, thì em thấy là chết rồi. Mình tránh xa cái này được rồi, mình mệt mỏi quá. Hằng ngày bao nhiêu chuyện mình phải đối diện với nhau, bao nhiêu thứ mình phải đối diện, bao nhiêu cái việc mình phải xử lý. Mà đến cái chuyện không lẽ mình đi nói với từng người là tôi không có cái này, tôi không phải như vậy, tôi không giống những gì người ta nói, không phải là người ta đồn như vậy là đúng. Mà em cam đoan những cái lời đồn đó không có đúng, mà em không thể đi giải thích được. Em không lên, em là nghệ sĩ, em lên em đứng em nói em đi cãi tay đôi với người ta. Và tự nhiên em thấy em không muốn làm nghề nữa. 8 năm em không muốn làm gì cả. Đó là lý do. Chị Nhi rất là buồn. Tại vì thật sự thưa quý vị, Ngọc Nhi chỉ là một người bình thường thôi. Một người điều hành một công ty mỹ phẩm, chứ không phải là một cái diễn viên nổi tiếng như là Cường. Thật sự ra đó là 3 năm về trước chị có đọc rất là nhiều bài báo về em. Yeah. Lúc đó là đầu tiên em đưa cái đoàn kịch nói sang thành phố San Jose này. Yeah. Rất là thành công. Chị nhớ là hợp đồng Mảnh Thú nè. Yeah. Tía ơi má về nè. Yeah. Phải không? Rồi còn một cái vở thứ ba nữa là Dạ cổ Hoài Lan. Đúng không? Dạ đúng rồi. Thì những cái vở kịch của Cường mang từ Việt Nam sang đó thì chị rất là thích và đầy cái tính nhân văn. Yeah. Và nó hay, cái nội dung nó hay cực kỳ. Và từng diễn viên, nhất là anh Thành Lập, là người mà chị ái mộ nhất. Thì lúc đó chị mới tìm hiểu về Cường ở trên Facebook, trên Google, thì có rất là nhiều cái thông tin. Và trong đó chị cũng thấy rằng là thật sự những cái nhà báo họ cách làm việc hơi không có thể chấp nhận được những cái bài báo đó. Nhưng mà chị nhìn thấy em làm việc thì rất là nhiệt tình, rất là siêng năng, một người rất là đứng đắn. Thì chị thấy là chị biết chị nghĩ là đúng là ác thiệt. Và thật sự chính bản thân chị cũng không ít là bị thị phi. Cho nên thật sự thưa quý vị là cái thị phi đó, đó mình không có kềm chế được miệng dư luận. Chị chỉ khuyên quý vị nếu mà đã bị đó, như nghĩ vậy nè, thì cái câu hay nhất là cứ bơ đi mà sống. Nói thì dễ lắm nhưng mà rất là khó làm. Đúng rồi. Nó là những cái mũi dao, những cái mũi súng chĩa vô hình vào mình, và nó tạo sự trầm cảm cho cái nạn nhân của nó tạo ra. Yeah. Và đó là những cái hành động giết người đó. Thì thưa quý vị, nếu chẳng may là Ngọc Nhiên suy nghĩ có một cái câu nói đó mà của một nhà hiền triết nói đó, là khi mình nói một cái lời nào ra đó, thứ nhất mình thấy là có lợi hay là không, có lợi cho mình hay là không, rồi nghĩ là có hại người ta hay là không. Và nói ra thêm bớt như vậy, nói ra như vậy đó, thì nó có ảnh hưởng đến ai không. Suy nghĩ ba câu đó trước khi quyết định nói cái lời đó ra, lặp lại hay thêm bớt. Nó từ ngày Ngọc Nhi học được cái đó đó, thì Ngọc Nhi cũng thấy được là nó rất là đúng. Có nhiều khi có những câu chuyện Nhi nghe, Ngọc Nhi định kể lại là nghĩ ra mình kể đâu có lợi đâu, mà hại có thể hại người ta đó, mà nói ra thì mình cũng đâu, thiên hạ cũng đâu thái bình hay là thêm chiến tranh thêm đâu. Không nói, thành ra mình bớt lại một chút. Một câu mà chị thích nhất là gì nè: bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, để tâm thanh tịnh, để mình bình an. Yeah. Thì khi gặp thị phi thì khó tránh khỏi cuộc sống thị phi, nhưng mà cái quan trọng là mình làm thế nào để mình handle được, mình chịu đựng được cái thị phi đó, mình mới là một người mạnh mẽ đúng cách. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chỉ mới phần 1 của chương trình thôi, và xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại với những cái thị phi tiếp theo thưa quý vị. Collagen và nhau trứng cá hồi đã được biết đến như là thần dược giúp trẻ hóa làn da. Xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm với sự kết hợp độc đáo của hai thành phần này: Thermo Collagen Drink with Caviar, ngoài hàm lượng collagen cao cùng nhau trứng cá hồi còn có sụn cá mập, CoQ10, vitamin B3 giúp tái tạo tế bào gốc, tái tạo da bị tổn thương, giúp sự đàn hồi dẻo dai, giữ ẩm tự nhiên, bảo vệ da khỏi tia cực tím, giúp da căng mịn sáng hồng chỉ sau 4 tuần sử dụng. Xin gọi 1-888-933-7624. Màu sắc với muôn vạn chức năng, đó là nét độc đáo của sản phẩm Clamorous Beauty Capsules. Mỗi viên nang có nhiều chức năng khác nhau, như giúp da tăng sự tổng hợp collagen, ngăn ngừa sự lão hóa da, xóa mờ các vết nám, tàn nhang, sẹo và thâm trên da, giúp trẻ hóa làn da, tái tạo tế bào da và dưỡng ẩm cho da, giúp da trắng hồng nhanh chóng. Clamorous Beauty Capsules, sản phẩm của Thụy Sĩ, đang được phân phối tại Forever Biomore. Và để trở lại với tiếp theo của chủ đề ngày hôm nay là vấn đề thị phi đó, thì em là người bị rất nhiều những cái thị phi. Rồi thật ra có những chuyện á nó không đến mức độ như vậy. Thật ra có những cái chuyện á nó cũng có lý của nó chứ phải không, nó không đến mức độ như vậy. Nhưng mà cái người mà họ thích mình á họ kể kiểu khác. Qua tới người họ không thích mình á là họ kể kiểu khác. Đúng. Và cái cách kể của họ, khi mà cái người không thích mình họ kể xong á, là tự nhiên là nó thành một gì rất là kinh khủng. Đúng. Mà không ngờ là chuyện của mình luôn nữa. Mà không, mình không thể nghĩ là mình có thể kinh khủng đến mức độ như vậy. Dạ vâng, cái đó chị đã thấy rồi, chị đã bị rồi. Còn một cái chuyện nữa là ngoài cái chuyện mà họ kể xong á thì cái vấn đề mà họ đem ra họ phỉ báng một cách dễ dàng như vậy á, thì tự nhiên là nó thành một cái hiệu ứng. mà người nghệ sĩ thì không có thời gian để đi mà đôi co. Anh Quyền Linh chị thấy rồi đó, ảnh coi như là anh không muốn làm nữa là vậy. Đúng, ảnh dẹp ảnh không muốn làm nữa. Dạ, cực lắm, làm nghề cực lắm vậy. Làm từ tối tới sáng hôm sau, nhiều khi không có về nhà được, rồi ăn uống cơm hộp á của đoàn phim á, đưa xong rồi ăn xong rồi quay tiếp, không kịp thở, thức quay xong tới 4-5 giờ sáng về nghỉ ngủ được 1-2 tiếng lại quay tiếp. Ra một cuốn phim như vậy mất hết 3 tháng trời, bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức, mà chỉ những lời họ không có am hiểu về nghệ thuật, hoặc là những người không am hiểu về những lý do vì sao họ phát những câu mà tự nhiên là em á thì là cái tính của em á nó tự ái cao lắm, em rất là dễ tự ái nha chị. Nên khi mà nghe những cái điều mà họ không đúng á, tự nhiên em dễ bị cảm giác là đồng ý. Là lúc đầu em bị chạm tự ái nhiều lắm, em bị một cái ức chế. Và đến đó em có một thời gian bị trầm cảm, chị biết rồi đó. Là mà trầm cảm á, khi mà mình có những cái thông tin như vậy á, người ta không hiểu mình thêm á, là mình càng bị nặng. Mà những người nghệ sĩ trên thế giới á, họ cũng giống như vậy, và họ phải tự dẫn là như vậy đó. Có những cái thị phi mà rất là kinh khủng. Và cuối cùng thì cái chuyện thị phi đó nó cũng không mang lợi ích cho ai cả. Mỗi một ngày, mỗi một giờ ai cũng ăn, ai cũng uống, rồi họ cũng có công việc của họ, họ cũng có cái sau này á, thì em không còn care cái chuyện đó nữa. Sau này em thấy bây giờ sống tốt họ cũng nghĩ mình xấu, sống không tốt họ cũng nghĩ mình xấu, bây giờ tốt hay xấu giờ nó không quan trọng nữa. Hồi xưa thì em nghĩ là mình sẽ là một cái gì đó, một cái phe của người áo trắng. Như vậy không cần thiết em là phe của người áo đen. Tại vì những cái mà họ đưa ra, những cái mà họ xảy, họ làm tới nó nhiều quá rồi. Tự nhiên nó nhiễm trong em, nó là đen rồi, nó không còn trắng nữa. Bây giờ em có cãi cũng vậy thôi, giờ không cãi nữa. Bạn thích tôi như vậy, cứ vậy đi. Rồi cứ vậy đi rồi thôi, chứ bây giờ không còn sức nữa. Đúng. Chị thấy sao? Đúng, chị cũng đồng ý với em. Thật sự thưa quý vị là vấn đề thị phi đó, cái quan trọng là chúng ta đón nhận nó một cách như thế nào. Theo Ngọc Nhi đó, cái cách hay nhất để mà đón nhận cái thị phi đó thì là quý vị cứ nghĩ rằng là cuộc sống là như vậy rồi, không tránh khỏi. Mình happy là được rồi, mình hạnh phúc là được rồi. Như trong công việc kinh doanh của Ngọc Nhi đó, cũng có nhiều khi người ta nói ra nói vô lắm, và thậm chí trong gia đình người thân cũng là mình tổn thương lắm. Mà Ngọc Nhi nghĩ vậy là 6 chữ thôi: người đang làm, trời đang nhìn. Thì mình nghĩ được như vậy thì mình không khe tới họ nữa, và tin vào cái luật nhân quả. Họ cứ nói đi, họ cứ làm việc như vậy đi, nhưng mà cuối cùng là thì mình làm tốt thì mình cứ gánh được cái tốt, còn họ làm xấu họ gánh được cái xấu thôi. Mình phải chống chọi được cái thị phi, chứ ở đời mình không tránh được cái thị phi đâu em. Thậm chí là nè, trong một cái gia đình á mà còn thị phi lẫn nhau, trong một cái gia đình đó thì làm sao người ngoài không ấy được, đúng không? Dạ. Nó còn có một cái gì nữa là chị, không biết chị với quý vị trải qua chưa, là ví dụ nha, ví dụ như là bây giờ mình có một người bạn mới. Thì hai người bạn đó sẽ sắp tới sẽ ký hợp đồng với công ty của mình hay làm những cái việc gì đó với đối tác của mình. Thì chưa gì hết là họ gặp người bạn khác, và người bạn đó cũng không ưa gì mình. Là bắt đầu là nói xong cái người ta không muốn chơi với mình nữa. Thật ra khi mà đối diện với chuyện đó xong á, thì cái người mà đáng không chơi á là chính là cái người nghe người đó. Và khi mà em hiểu được chuyện á thì tự nhiên em thấy xin lỗi bạn, mình không có cần thiết phải giải thích. Bạn nghe được họ rồi thì bạn cứ nghe, tại vì bạn tin họ, bạn mới đi làm như vậy. Thì tôi nghĩ là mình không có cần thiết phải giải thích gì nữa hết. Em bị mấy lần vì như vậy mà em thấy trẻ con quá. Đúng rồi, không đáng. Nên là em sau cái chuyện đó tự nhiên nếu như bạn tin được cái chuyện đó nó đúng rồi á thì bạn không cần phải giải thích, tôi cũng không cần phải giải thích cho bạn nữa. Đúng. Mà có giải thích bạn cũng không hiểu được. nên thôi bây giờ là đã như vậy thì tôi xin phép tôi không được làm bạn với bạn, cái đó là lỗi của tôi, và tự nhiên em không muốn nói chuyện về đó nữa. Đúng, thực sự ra có những cái điều đó mà nó xuất phát từ những người mình không ngờ tới. Yeah. Những người mà thân thích với mình mà họ chỉ vì những cái ganh tị thôi. Yeah. Cái đó chị bị thường luôn á. Có một câu mà nói là cái đau nhất là mình nhận ra cái dao đâm của mình là từ cái người thân nhất của mình. Yeah. Thì thật sự ra đó, cái sự ganh tị trong nghề nghiệp nó không có đáng sợ bằng cái sự hiềm khích nằm ở trong đầu họ và trong cái cuộc sống này. Yeah. Chị thấy đó, đáng sợ nhất là vấn đề đã xảy ra. Có nhiều người mà họ nói mình không có tưởng tượng được rằng người đó đã làm những điều đó. Nên chị nghĩ thật sự ra như Cường bây giờ đó thì em đã vượt qua được bao nhiêu cái lần thị phi rồi. Nhất là những người nghệ sĩ như em thì nó gì đó nó là chuyện bình thường luôn. Nhưng mà quý vị ơi, cái thị phi đó, những cái gì mà quý vị nói mà nó không có kiểm chứng đó, là vô tình quý vị bắn một mũi tên thứ hai tiếp theo tên thứ nhất để làm tổn thương người kia. Nên mình nên cẩn thận, nhất là tình hình Facebook bây giờ. Chị thấy là nó rầm rầm, chỉ một cái nội dung nhỏ thôi bắt đầu anh hùng bàn phím nó nhảy vô cả một đại đội. Dạ. Yeah. Chị thấy là vấn đề đó rất là con người ta sống đó, mình phải dè dặt với tất cả mọi người xung quanh, kể cả người thân. Dạ. Yeah. Đúng không em? Đó là cái vấn đề mà đáng sợ nhất. Nhưng mà giỏi để nói xấu nhau mà không giỏi để chứng minh những cái điều tốt, chứng minh những cái điều đẹp, chứng minh những mình làm được cái gì cho xã hội thì em thấy nó dở quá. Dạ. Yeah. Có nhiều khi mình khen một người đó, nó nói trời thằng đó mà khen gì, bỗng biết quá khứ ra tôi kể cho nghe. What wrong? Một cái gì ai có quá khứ hết, quý vị bản thân họ có quá khứ vậy. Thậm chí là khi mà mình chuẩn bị hợp tác với ai, chị bị vậy nè, là đừng, bởi vì chị nói là trong vấn đề kinh doanh làm ăn, đừng bao giờ đi hỏi một người bạn thứ ba là tôi có nên hợp tác với thằng này hay cô này không. Đúng rồi. Chắc cái người đó sẽ nói rằng mày cẩn thận nha, tao nghe như vậy đó, nghe nha. Ừ. Tao nghe như vậy đó thì khi mà nó làm cho mình bị giật mình rồi. Thì một cái là cái ấn tượng nó quan trọng lắm. Một câu chuyện á là trong công ty của chị thôi, một người nhân viên của chị đó, cái tính của hơ thì hay là rất là bợp chợp, trời ơi không thể nào mà dàn được với hơ hết. Thì hêm hơ bị mang tiếng xấu nhiều là bởi vì hơ bợp chợp lắm. Thì đến khi mà mỗi lần mà ở trong công ty có vấn đề gì xảy ra là cái cô ấy đều là cái người bị nghi ngờ. Ừ. Và chính bản thân chị cũng dính vào chuyện đó. Ừ. Thế một hôm chị tìm hiểu ra được là không phải hoàn toàn liên quan tới cô ấy thì chị hối hận. Ừ. Chị la qua người ta. Nhưng mà thưa quý vị, cái ấn tượng nằm trong đầu mình nó cực kỳ quan trọng. Yeah. Ngay cái lần đầu tiên mà mình nghe đó là một cái vết rồi. Thành ra trước khi mình nói sai về ai hay mình đoán hay là mình nghĩ thì nó khác. Cái chữ của người Mỹ đó là họ thích cái chữ là I guess hay là I think. Tao nghĩ có nghĩa là chắc chắn 100%. Thành ra mình nếu là nạn nhân của thị phi thì mình nên mạnh mẽ lên để mà chịu đựng cho nó qua. Còn mình là những người mà bắn đi những mũi tên thị phi thì mong rằng quý vị hoặc tất cả chúng ta trước khi gương cung nên suy nghĩ 5 phút trước khi bắn mũi tên đi. Tại vì cái mũi tên nó sẽ quay lại. Vâng. Cái mũi tên đó, quý vị đừng nghĩ là khi quý vị nói xấu một ai đó thì tại vì đó là tần số sóng âm. Uh-huh. Mà khi nó phát ra rồi á, quý vị mà tại vì cái này Cường học cũng khá nhiều, một số những cái khi mà mình nói những cái điều xấu á nó lan ra đó, và khi nó lan ra như vậy á nó ảnh hưởng tới những xung quanh, và thậm chí là khi mà mình nói điều xấu á, cái tâm mình xấu á, con cái mình cũng làm xấu. Uh-huh. Và mình không bao giờ muốn con cái mình làm xấu cả, nên đừng bao giờ nói những điều xấu. Và khi mà con cái mình thấy người ta nói xấu con cái mình cũng đau chứ, người ta nói xấu mình cũng đau chứ, thì đừng bao giờ làm như vậy với người khác. Mà chị biết không, xã hội này có gì nè, đôi khi mình không nói xấu họ chưa chắc mình yên. Đúng. Em không bao giờ muốn đi nói xấu ai cả, mà mình không nói xấu họ chưa chắc gì họ để mình yên. Vâng, thật sự có nhiều khi tự nhiên em nói em biết chuyện đó xảy ra luôn. Chỉ là có một lần chị bị một cái chuyện vậy nè, bốn người đàn bà ngồi nói chuyện với nhau rồi xấu cô bạn nữa. Yeah. Cái chị nói trời thiệt không vậy, sao tao nghe tao sợ quá vậy, thật không. Ừ. Nhưng mà lặp lại là bà Nhi bà nó bà sợ mà dữ lắm đó, tại vì mà như vậy ông nội ơi. Tóm lại là thì phi nó là vậy, nó kinh khủng. nó có phải là những cái nòng súng và những cái viên đạn cực kỳ nguy hiểm. Thành ra Ngọc Nghiêm mong rằng trong cuộc sống, nhất là đối với những người nghệ sĩ, họ đã cống hiến cho quý vị những cái khả năng mà trời cho họ, họ cống hiến cho quý vị cái sự đam mê của họ, thì họ cũng là, quý vị nhớ đây là họ cũng là con người bằng xương bằng thịt như quý vị. Thì nếu quý vị cảm thấy trong quá khứ chúng ta chưa bao giờ sai lầm, thì quý vị hãy phán xét họ. Nếu quý vị nghĩ rằng từ bé tới lớn chúng ta đã có sai lầm rồi, thì hãy nghĩ rằng họ bằng xương bằng thịt, họ cũng có sai lầm với chúng ta. Nhưng đặc biệt là người nghệ sĩ đó, họ nhạy cảm hơn, họ rất là sensitive hơn, cho nên đó họ sẽ tổn thương mạnh hơn quý vị đó. Bởi vì làm nghệ sĩ mà không có nhạy cảm, không có sensitive thì không làm được. Đúng rồi. Đúng rồi thưa chị. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi sẽ quay trở lại sơ phút thưa quý vị. Ngành công nghiệp làm đẹp trị giá hơn 90 tỷ đô la của Hoa Kỳ đang phát triển rất mạnh mẽ để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao. Vậy các bạn nghĩ sao về ý tưởng xây dựng một thương hiệu làm đẹp của riêng mình? Một ý tưởng tuyệt vời phải không? Chúng tôi, mỹ phẩm Forever Beaumont, với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành, đã sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ các bạn đạt được thành công trong việc phát triển thương hiệu của mình. Với phương châm làm đẹp an toàn, sáng tạo và hiệu quả, Forever Beaumont sẽ cung cấp một loạt các sản phẩm rất đa dạng, bao gồm các thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe, chăm sóc da và làm đẹp. Điều quan trọng là chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng các sản phẩm của mình. Các chuyên gia từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức Quốc sẽ nghiên cứu và pha chế theo yêu cầu của từng khách hàng. Hãy liên lạc với chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại số 1888-933-7624. Và để trở lại chương trình thì như chị Nhi vừa nói đó, nghệ sĩ sensitive hơn người bình thường rất là nhiều. Và nghệ sĩ mà bị trầm cảm cũng sensitive hơn 100 lần. Vâng, thật sự ra đó chị may mắn là chị làm việc với rất là nhiều người nghệ sĩ. Và cái mà họ đang dùng nhiều nhất của công ty chị là một cái viên thuốc mà giúp chống trầm cảm. Đó là cái viên thuốc, đó là một cái thương thuốc, là nó giúp quý vị tái tạo lại cái hormone của quý vị mà thôi. Nhưng á, đồng thời nó giúp quý vị là brain function, nó function lên não quý vị để giúp quý vị giải tỏa được những cái hormone trầm cảm. Thì cái viên thuốc này quý thấy đó là Ngọc Nghi bán hầu như là những người mà nghệ sĩ, rồi những người mà phải đương đầu với cuộc sống nhiều, rất là nhiều. Thì thưa quý vị, nếu quý vị nào mà có những cái triệu chứng như hay là cảm thấy là mình bị trầm cảm, mình bị buồn, hay là mình cần more năng lượng cho công việc của mình, thì quý vị có thể liên lạc với công ty Inbox Ngọc Nhi. Quý vị có thể giúp quý vị dùng cái viên thuốc này. Cái viên này đó hình như là Cường dùng rồi. Dạ, em đã dùng rồi chị. Nó rất là work quý vị, chỉ sau một vài viên thôi. Thì quý vị thấy là nó cực kỳ hay, có nghĩa rằng nó giúp quý vị giải tỏa được những cái tâm lý, là quý vị cảm thấy là oh, ok, let's go, kệ tía nó, cái gì tới không khe nữa. Mà ngoại trừ đó, nó giúp quý vị tăng cường cái hormone cho nam và nữ, để mà tạo ra, ngăn ngừa được những cái triệu chứng mà về tiền mãn kinh nữ hay là mãn dục nam. Nó rất là tốt với vấn đề phục hồi khả năng tình dục cho cả nam lẫn nữ. Nó là một cái viên thuốc cực kỳ tốt cho sức khỏe. Nhưng đặc biệt như muốn nhắc là vấn đề trầm cảm. Thì rất là nhiều người uống cái này một thời gian, khoảng chừng một tuần lễ thôi, là họ thấy rằng cái bệnh trầm cảm họ dường như là nó biến mất. Dạ, đúng rồi. Đó, quý vị nào có những triệu chứng đó thì cứ liên lạc với công ty Inbox Ngọc Nhi, thì sẽ giúp quý vị dùng thử. Bản thân Cường cũng dùng thử, và chị Nhi cũng mời Cường, tại vì Cường đã từng bị trầm cảm, cũng có được những cái kinh nghiệm một ít. Và chị Nhi cũng muốn là làm sao để giới thiệu cái sản phẩm này đến cho quý vị nhiều hơn. Quý vị nào mà có những cái triệu chứng như vậy á, thì liên hệ với chương trình cũng như là số điện thoại hiện trên màn hình. Cường cũng đại diện cho sản phẩm này, chính vì vậy mà Cường cũng mong muốn rằng những cái gì mà Cường trải qua mà tốt thì Cường muốn chia sẻ đến cho quý vị. Và quý vị hãy liên hệ với số điện thoại hiện trên màn hình. Và một lần nữa tôi cũng khuyên quý vị rằng hãy bớt cái thị phi, hãy bớt đi nói xấu người khác, để dành cái thời gian đó chăm sóc cho những người thân của mình. Hãy nói như là tốt đẹp cho nhau. Chỉ biết có một lần em đi thiền với thầy Thích Minh Niệm đó, thì tự nhiên là vâng, cho chị xem ai thích bên em là cái người mà chị rất là mê những cái bài của him. Quý vị nào mà có những vấn đề không may mắn trong cuộc sống, buồn về gia đình, về con cái, về hạnh phúc, về cuộc đời, về sự nghiệp, tất cả cứ vào và YouTube bấm là Sư Minh Niệm, thì chị bấm là Sư Minh Niệm, từng bài từng câu chữ của ông Ngọc Nhiên đọc và ngưỡng mộ, và nó giúp Ngọc Nhiên thoát qua được cái giai đoạn đau đớn nhất trong đời Ngọc Nhiên. Dạ à, đúng rồi à, Thích Minh Niệm cũng được, vì có thể search trên YouTube Thích Minh Niệm à, chương trình này cũng được phát trên YouTube, và vì có thể vào chương trình Sắc Màu Cuộc Sống cùng với Chu Minh Cường và chị Ngọc Nhi thì quý vị cũng sẽ được nghe những cái chương trình này. Ở đây chúng tôi chia sẻ bằng những cái tâm tình để giúp cho quý vị, và cũng mong muốn là những cái sản phẩm của Forever Be More cũng sẽ được giúp hơn cho sức khỏe của quý vị, và sức khỏe của quý vị mới là niềm vui của chúng tôi. Thêm một cái nói về cái chuyện mà Tỷ Phi đó, thì nếu mà quý vị nào mà đã nhiều thị phi rồi thì nên mất lại. Em đi Cường đã từng đi thiền với lại thầy Thích Minh Niệm, thì có một lần á là Cường đi mấy ngày, thì những ngày đầu thì không được xài điện thoại, nhưng mà một ngày chỉ nói được có 3 từ thôi. Mà khi con người chúng ta mà một ngày á mình cứ nghĩ là cái miệng mình dễ nói chuyện, mình nói bất kỳ cái gì, thậm chí mình nói những chuyện vô lý vô nghĩa mình vẫn phải nói, nhưng đến một ngày mình chỉ nói được có 3 từ thôi, thì từ sáng tới tối thì mình thấy là khi đến cuối ngày cái việc cần nói nhất là mình chỉ nói những điều tốt nhất cho nhau thôi. Rất là giá trị. Nên nếu như mà chúng ta ít nói lại hoặc chúng ta nói những gì cần nói thôi á, thì nó sẽ giảm rất nhiều những cái chuyện thị phi. Và cái đó là cái kinh nghiệm của em. Và nếu như mà một cái môi trường mà nó toàn thị phi không á, thì nó rất nhiều những cái phiền muộn đi theo kèm theo, và nó giảm chế những cái năng lượng tích cực để làm việc, rồi làm cho chúng ta cũng sống nó nặng nề hơn, mệt mỏi hơn, trong khi cuộc sống chúng ta quá nhiều những mệt mỏi rồi. Hàng ngày chúng ta phải đối diện với cơm áo gạo tiền, với công việc, với stress, với đủ thứ chuyện, mà mình phải nghe những thị phi nữa thì quá mệt mỏi thưa quý vị. Nên nếu mà chương trình này quý vị nghe được, thì chúng ta xây dựng một cộng đồng và chỉ nói những điều tốt cho nhau, chỉ nói những điều mà làm cho chúng ta cần thiết, tránh những cái điều mà không hay. Bản thân cười chị Nhi đã quá mệt mỏi, cô không muốn thêm thị phi nữa nhiều lắm. Ngồi đây để nói làm sao để cho việc có được một cái cộng đồng sạch sẽ hơn, văn minh hơn. Chúng ta có những quan điểm cùng với khác nhau, nhưng cái quan điểm đó chung lại là làm sao để chúng ta sống tốt hơn cho cái cuộc sống này, và gìn giữ cái môi trường đó cho con cái của chúng ta, cho những cái người thân chúng ta, cho những người mà chúng ta, tại vì con cái là cái thế hệ mà khi mình đưa nó nhiễm ô những cái điều đó đó, thì lại tiếp tục môi trường lại ảnh hưởng, bị ô nhiễm bởi những điều đó thì không tốt chút nào cả. Bản thân Cường cũng có con, nên Cường không bao giờ muốn là con mình phải nói những cái điều đó không hay. Bản thân mình luôn muốn con mình lúc nào cũng tốt, nên mình phải hạn chế, và mình phải biết mình sẽ làm gì, mình nói gì, mình hành động như thế nào để giúp ích cho con cái của mình. Vâng, thật sự Ngọc Nhi tin đó là luật nhân quả nó có đó. Ngọc Nhi hay dạy con Ngọc Nhi đó, có nhiều khi nghĩ tới ngày hôm nay là Ngọc Nhi may mắn có được 4 đứa con đó, nó rất là ngoan, nó hiền. 2 đứa lớn đó tuổi trưởng thành hết rồi mà tụi nó vẫn quây quần với mẹ, điều hành công ty để lo lại ngược cho mấy đứa em phụ với mẹ, và không có mang tiếng trai gái bồ bịch lăng nhăng, không có một cái gì hết. Nó thật như là Ngọc Nhi được rất là nhiều cái lời khen từ cộng đồng ở chỗ Nhi sống và bạn bè gia đình Ngọc Nhi có phúc. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là như dạy con như thế này nè Cường, chị dạy như vậy nè, là khi mình sinh ra đời đó, đấng bề trên sẽ cho mình 2 cái ống, 2 cái hũ. Dạ. Tự mình sẽ bỏ vào một cái hũ là phúc đức, tích đức, và một cái hũ là những cái việc sai trái của mình, thì tự mình là người bỏ thôi, như bỏ ống heo vậy đó. Mình bỏ cái hũ nào đầy trước thì bề trên sẽ lấy cái hũ đó cho mình lại trước. Cho mình lại trước. Vì muốn bỏ cái hũ nào, vì bỏ hũ phúc đức thì cái hũ sẽ được cho lại hũ phúc đức khi nó đầy, tại nó đầy trước. Muốn những cái gian ác gian xảo thì được trước. Thành ra với lại người ta nói một cái điều nghi tin này là con người ta đó là sau 40 tuổi là tướng do tâm sinh. Dạ. Thì cái khuôn mặt mình như thế nào là cái tâm mình như thế đó. Dạ. Thành ra quý vị đừng có để, quý vị muốn mình đẹp, mình tươi thì phải như vậy, đừng có để những cái chuyện đó xảy ra. Thì Ngọc Nhi tin tưởng vào là cái đạo đức rất là nhiều. Thành ra Ngọc Nhi thấy đó là thật sự là những cái vấn đề mà trong cuộc sống xảy ra, nhất là về vấn đề thị phi đó, thì có một lần đi đọc những cái lời trong kinh Phật, là có những người sinh ra đó thì họ bị ở cái nghiệp kiếp trước của họ, những cái tai nạn, những cái bệnh tật, đó là những cái kiếp trước của chúng ta. Thành ra chúng ta muốn cái kiếp sau chúng ta sống bình yên hơn, tốt đẹp hơn, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải trồng cái cây tích đức đó. Và Ngọc Nhi không nghĩ tới kiếp sau đâu em. Mình không, mình nhắm mắt xuôi tay, trút một hơi thở cuối cùng, thở khì ra một cái là mình đi, là mình không còn biết gì kiếp sau mình sẽ là cây cỏ hay là động vật, súc vật hay là một con người đẹp đẽ, xấu thì mình không biết, mình đã bị clear hết rồi. Nhưng cái linh hồn nó còn, mình hãy sống sao đó mà đừng cần tới kiếp sau, chỉ cần là con cái mình ở lại, nó sẽ gánh cái hậu quả đó. Ông Nhi nói là anh ta nói là đời cha ăn mặn là con khát nước. Ông Nhi không tin cái điều đó, bởi vì nè, khi người cha gian ác lọc lừa, thì đến khi người cha qua đời rồi thì họ nghĩ rằng con nó không giống nó giống ai đây. Thì người con sẽ rất là khó làm ăn, bởi vì người ta bị mất lòng tin, ta sợ rằng giống tánh bố. Cái đó phải là trời trả báo, mà là cái nhìn vào cách sống và đón được con mình. Thành ra giới hạn được thị phi cũng là tích đức cho mình và cho con cái của mình. Nó có một cái vấn đề nữa mà làm em thấy những cái người mà anh hùng bằng phím, hoặc là những cái người mà hay thị phi đó, họ cho mình cái quyền là mình thanh cao, nhưng thật ra có chắc rằng bản thân họ trong đời có sạch, có trong sạch như vậy không? Từ nhỏ đến lớn họ chưa bao giờ phạm lỗi hay không? Mà họ đi phán với người khác với những câu rất là nặng nề. Nặng nề, vâng. Bản thân họ không sạch thì họ sao có quyền để nói người khác? Mà họ tăng nhanh hơn não. Có nghĩa là họ không kịp suy nghĩ về cái lưng của họ mà nhìn thấy cái lưng người khác. Có một câu trên mạng nữa là như vậy nè, là có những người là luôn thấy cái lỗi người khác, không thấy lỗi của mình, có thấy lỗi người khác mà không thấy đống rác trên đầu của mình. Có đúng không? Rất là nhiều người như vậy. Nhưng mà hầu như chúng ta đó, chúng ta cũng có bị dính đó. Ngọc Nhi cũng có bị dính đó. Có nhiều khi là mình bắt lỗi cái người phối ngẫu của mình, đúng không? Hay là mình bắt lỗi người thân của mình, mình quên rằng cái lỗi đó mình đã từng làm trong quá khứ, mình bị quên đó quý vị. Thành ra để cho bớt làm tổn thương nhau, yêu thương nhau hơn, thì nên chậm lại một giây. Em thì em thấy là mình không trong sạch thì mình đừng mang cái sự trong không trong sạch đó phủ lên người khác. Là một chuyện. Chuyện thứ hai là khi mà mình sống á, mà mình cái tâm mình tốt á, thì mình sẽ làm được nhiều điều tốt. Có những người chỉ có để ý không, là những người sao mà gặp cái mặt họ nhìn khó quá, gian quá, ác quá, nhìn là mình thấy sợ liền. Nhưng có những người mặt nhìn vô thấy có cảm tình, giống như chị vậy nè. Chị là có cảm tình lắm. Đúng rồi, chắc có bị cười đó, giờ nói buồn quá rồi giờ chọc phải cười. Thực sự ra đó, chị tin vào cái khuôn mặt. Với lại chị nghĩ như vậy nè, là mình hãy sống như thế nào để cái kiếp sau mình được sinh ra với một cái khuôn mặt thật là đầy đủ thiện cảm và dễ thương và đẹp. Cái tâm sau là tướng vậy mà chị. Vâng, chị đọc cái bài trong kinh Phật là tướng cho tâm sinh. Với lại một cái phúc đức như vậy nè em, người ta nói đó, từ lúc mình chào đời đến năm 18 tuổi là cái phúc đức đó mình hưởng của bố mẹ mình. Đúng, chắc chắn lúc mình chưa có làm gì tội lỗi, mình còn non dại. Từ lúc mình lập gia đình là lúc đó vợ chồng gánh phúc của nhau. That's it. Và đến khi mình đặt gia đình rồi, bắt đầu mình bước vào cái tuổi trung niên rồi, thì khi đó là mình sẽ gánh những gì mình làm. Nó thể hiện khuôn mặt của mình. Một người mưu mô tính toán, khuôn mặt lúc nào cũng đăm đăm, sụ sụ. Một người gian ác nhìn mặt thấy liền. Và một người mà hiền từ thì một khuôn mặt phúc hậu, sáng sủa, dễ thương, thiện cảm. Có nghĩa rằng Ngọc như một cái anh bạn thất cả thân, mà nói tiếng Anh chứ thật sự là kêu bằng chú đúng hơn. Có một lần mà Ngọc Nhi không tưởng tượng một cái điều này chú nói. Tại vì chú ra chú nói: Ngọc Nhi à, con rảnh không, đi uống cà phê với chú. Cái Ngọc Nhi nói là: trời, bữa nay chú hỏi con cà phê. Thì ổng nói vậy nè, chú uống tâm sự. Thì khi đến quán cà phê chú nói vậy nè, chú rất là buồn, là càng ngày chú nhìn thấy cô càng không phải là người đàn bà ngày xưa Chúa yêu. Khuôn mặt cô bây giờ đầy cái sự đanh đá, mưu mô tính toán. Tại sao vậy con? Chúa buồn quá. Thì Chúa mới đưa cái hình của cô hồi lúc mà Chúa đám cưới cô, rồi cái lúc mà tới đây năm 30 mấy tuổi, cô vẫn còn đẹp. Bắt đầu cái lúc 50 trở đi, cô không thử sắc đẹp nha em, cô bằng thay đổi là bởi vì lúc 50 tuổi cô bắt đầu mở cái tiệm cầm đồ. Và mỗi ngày cô phải đối diện với cái sự lọc lừa, tính toán, gian manh, lời lộng. Nó là khuôn mặt mình biến quá đúng theo rồi. Mình phải chăm chăm mỗi ngày, mình phải cọc cằn mỗi ngày. Thì chú mới khuyên cô là dẹp cái tiệm đó. Thì cô muốn là để lại cho thằng con trai và đứa con gái. Thì chú không muốn là chú, tôi không muốn 30 năm sau các con tôi là khuôn mặt như bà. Đó là một cái chú mà Ngọc Nhi rất là nể. Và thật sự ra đó thì vâng, sau đó thì cô làm ăn rất là thất bại và ghi gỗ. Cuối cùng thì cô với chú chia tay nhau với tuổi 61. Rất là buồn thưa quý vị. Số sao. Mà cô rất là đẹp. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là tướng cho tâm sinh, tâm thế nào thì cuộc đời chúng ta thấy đó. Đúng rồi. Tâm mình gian ác thì cuộc đời mình thấy như vậy. Đúng rồi. Tướng do tâm sinh, và tâm chúng ta thấy nào thì cuộc đời chúng ta sẽ giống như thế đó. Đúng rồi. Nhớ. Và nếu như mà chúng ta phải tự xét lại với bản thân mình, trong đời của mình nếu chúng ta không có sai lầm, không có làm lỗi bao giờ thì hãy đi phán xét người khác. Còn nếu chúng ta là người đã có những lầm lỗi thì chúng ta không có quyền để phán xét người khác. Chúng ta chỉ khuyên nếu chúng ta có hướng giúp đỡ. Còn nếu không có hướng giúp đỡ chúng ta cũng đừng nên, bởi vì chúng ta không có quyền làm chuyện đó. Và chúng ta phải thương người ta hơn, bởi chúng ta tự làm lỗi mà nếu mà lỡ quên lỗi của mình thì cũng bản thân của em luôn thấy mình có những lỗi lầm trong cuộc đời này. Chị cũng vậy, em có rất nhiều lỗi lầm. Và bởi vậy em không có quan điểm là em đi mưu xấu ai cả. Nên là em thấy mình cũng sai chứ không phải mình đúng. Mình trong đời mình có nhiều cái sai lắm. Có những sai lầm của em phải trả bằng xương máu nữa kìa. Nhưng mà chính vì vậy mà khi mà em thấy người ta cứ mạnh dạn nói những điều mà họ đã sai rồi mà họ đi chúc cái điều đó cho người khác thì em thấy nó uổng quá. Nên em khuyên nếu mà các bạn trẻ, nếu các bạn ganh tị với nhau để chúng ta tiến bộ tốt hơn thì chúng ta cần thiết. Nhưng mà chúng ta hãy lành mạnh, hãy sạch từ bên trong tâm của mình. Cái tâm chúng ta sạch thì chúng ta làm cái gì nó cũng sạch hết. Và đó mới là thể hiện cái người văn minh. Chính vì vậy mà một lần nữa Cường khuyên quý vị hãy sống văn minh. Và với cái chuyên mục này chúng ta cũng nên văn minh với nhau. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Chị Nhi chào chào đi. Đang tỉnh chờ em nhường em không nhường. Chào. Em nói xong chị mới chào chứ. Chào quý vị và Ngọc Nhi và Trương Minh Cường. Rất cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi. Và hãy chờ những cái show tới. Chúng tôi sẽ có rất là nhiều câu chuyện sẽ quý vị. Chúc quý vị một ngày thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Glamour Collagen Essence là bộ sản phẩm chăm sóc da bằng cách tái tạo collagen và elastin trực tiếp lên da, giúp da khỏe mạnh và rạng rỡ, giúp điều chỉnh làn da bị tổn thương trong vòng 30 ngày. Tinh chất collagen tươi được thủy phân thành viên nén, khi sử dụng đều đặn trực tiếp lên da sẽ tăng tốc quá trình sửa chữa và phục hồi da trên 40 lần, nhanh chóng giảm vết nhăn, cân bằng độ ẩm cho da. Hãy sử dụng Glamour Collagen Essence để có được làn da mà mọi người hằng mơ ước. Xin gọi 1-888-933-7624. Acid Hyaluronic được nghiên cứu như một phương thức dưỡng da tuyệt đối. Công ty Forevermore xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm HA Serum giúp cải thiện làn da một cách tuyệt vời. Những bọng mỡ dưới mắt sẽ tan biến, giúp da săn mịn, sáng hồng. Đặc biệt HA Serum phục hồi tuyệt vời cho làn da cháy nắng, nám sạm, ngăn tiến trình lão hóa da, giữ ẩm cho da. Sử dụng HA Serum của công ty Forevermore là giải pháp tối ưu cho làn da sáng đẹp, săn chắc, mịn màng. Xin gọi 1-888-933-7624.